trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, đụng phải hắc ăn hắc. Lâm Cảnh nghĩ đến hưng phấn chỗ, vội vàng cầm qua túi sách đem khối kia bùi ngọc bỏ vào. Đem sói con thả trong nhà, đi ra ngoài, thẳng đến Ngọc Thạch thị trường mà đi. Nhà trọ phụ cận thì có một cái Ngọc Thạch thị trường. Lâm Cảnh vừa chuyển đến quen thuộc hoàn cảnh liền đi qua. Ngọc Thạch thị trường thì có rất nhiều to to nhỏ nhỏ Ngọc Thạch cửa hàng châu báu. Lâm Cảnh tiến vào Ngọc Thạch thị trường, chọn lựa một nhà gần nhất cấp trung lần Ngọc Thạch cửa hàng châu báu. Phỉ Ngọc Hiên, đồng dạng là Ngọc Thạch cửa hàng châu báu cũng chia cấp thấp, cấp trung lần cùng cấp cao lần. Đồng dạng cấp bậc thấp cửa hàng châu báu bán phần lớn là hợp thành ngọc, tạp ngọc cùng một chút lợi lộc phổ thông ngọc, giá cả mười mấy, mấy trăm hơn ngàn đều có. Cấp trung lần châu báu bán đồng dạng đều là thật ngọc. Còn có một số thấp xa xỉ phẩm ngọc thạch châu báu. Phổ thông ngọc thạch châu báu cũng chí ít mấy ngàn. Một số kêu thượng phẩm lần ngọc thạch châu báu muốn lấy vạn làm đơn vị. Đến mức cấp cao lần hoàn toàn thì khoảng cách người bình thường rất xa xôi. Tiến vào Phỉ Ngọc Hiên bên trong đã có không ít khách hàng. Lâm Cảnh đi dạo một chút liền thấy một cái nho nhỏ hoàng ngọc chế tạo nhẫn. Giá trị 3 vạn, hoàng ngọc cũng là hòa điền ngọc một loại. Bất quá hoàng ngọc so bùi ngọc chân quý hơn. Lâm Cảnh lại bắt đầu đi dạo, chủ yếu muốn ghi lại những ngọc thạch kia châu báu giá cả. Về sau nói không chừng có giá trị tham khảo. Một cái nữ nhân viên cửa hàng gặp hắn một mực đi dạo, cau mày đi tiến lên: "Tiên sinh, tiệm chúng ta cấm đoán đi dạo, không có chuyện còn mời ngươi rời đi." Điếm viên này trong lời nói còn mang theo xem thường. Phỉ Ngọc Hiên ngọc thạch châu báu có thể không tiện nghi, một học sinh trung học bộ dáng hiển nhiên mua không nổi. "Ai nói ta không sao, ta muốn bán ngọc." Lâm Cảnh không thèm để ý điếm viên này, mắt chó coi thường người khác chính là như vậy, cũng không nghĩ một chút chính mình bất quá là làm thuê, có tư cách gì xem thường người khác. Hắn là ra bán ngọc, đối phương còn chưa đủ tư cách trò chuyện đây. Nữ nhân viên cửa hàng hiển nhiên cũng bất mãn Lâm Cảnh thái độ, hừ nói: "Bán ngọc ngươi biết cái gì là ngọc sao? Nếu như là A Miêu A Cầu tới quấy rối, chờ sau đó chớ bị ném ra bên ngoài." Lâm Cảnh cười lạnh nói: "Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi gọi ngươi lão bản đi ra, không phải vậy thất bại một đơn sinh ý. Ngươi trước suy tính một chút chén cơm của mình có thể giữ được hay không." Lời này trực tiếp đề điếm viên này sắc mặt âm trầm, cắn răng mới nói: "Ngươi chờ." Việc này nàng còn thật không dám giấu giếm. Nàng nhưng biết lão bản là cái gì nhân vật hung ác. Nếu như đối phương thật có ngọc, nàng thất bại việc này hội chịu không nổi. Thật sự là không biết cái gọi là. Lâm Cảnh lắc đầu, khinh thường nói: "Một cái làm thuê cho là mình là lão bản." Nữ nhân viên cửa hàng nghe nói như thế khí mặt mũi tràn đầy tức giận, có thể không xác định tình huống cũng không dám phát tác. Cái này khiến Lâm Cảnh càng thấy không thú vị. Có người cũng là nhận không cho phép thân phận của mình. Là một cái nho nhỏ ngọc thạch cửa hàng, nhân viên cửa hàng liền coi chính mình cũng là những cái kia mua ngọc thổ hào, có thể tùy ý xem thường người khác cũng không chiếu soi gương. Rất nhanh, một người trung niên nam tử đi ra: "Tiểu huynh đệ, ta là tiệm này lão bản Đường Đức, là ngươi muốn bán ngọc?" Đường Đức cười mỉm hỏi: "Không sai." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, theo trong túi sách lấy ra khối kia bùi ngọc. Bốn phía khách hàng nghe được Lâm Cảnh muốn bán ngọc, cũng đều hiếu kỳ vây quanh. Nhìn thấy Lâm Cảnh xuất ra bùi ngọc, thì có người kinh ngạc nói: "Đây là rất phổ thông bùi ngọc, không khỏi khối lớn." Đường Đức nhìn đến cái kia bùi ngọc hai mắt cũng sáng lên. Mặc dù là phổ thông bùi ngọc, nhưng là khổ người lớn, chế tạo thành đồ trang sức lợi nhuận rất cao. Hiện tại ngọc thạch ngành nghề theo Myanmar đường hầm Gia Ngọc biến thiếu, trong nước đường hầm Tư Nguyên thiếu. Cái gì nguyên vật liệu đều rất quý giá. Tiểu huynh đệ, khối ngọc này ngươi định bán bao nhiêu tiền? Đường Đức vội vàng hỏi. Lâm Cảnh cười cười nói. Đường lão bản, ngươi ra giá đi. Ngay trước nhiều như vậy khách hàng mặt, ngươi tổng không đến mức hố ta. Không phải vậy người nào ra giá cao hơn ngươi ta liền bán hắn. Lời này để Đường Đức thầm chửi một câu khôn khéo. Hắn không nghi ngờ nếu như mình ra giá thấp, những thứ này trong khách hàng tuyệt đối có người sẽ ra cao hơn giá. Sau đó chính mình đi tìm sư phụ gia công đều là kiếm lời. Đường Đức vội vàng nói, tiểu huynh đệ nói giỡn, chúng ta Phỉ Ngọc Hiên luôn luôn trọng tín. Hiện tại Bùi Ngọc giá tuy nhiên thấp, nhưng là ngươi khối này nhức đầu. Cái này một khối ta 460.000 thu. Tốt, a. Vậy liền 460.000, Lâm Cảnh gặp bốn phía khách hàng không có lên tiếng, tăng thêm chính mình tra tư liệu cũng kém không nhiều. Thì ứng, tiểu huynh đệ là muốn chuyển khoản vẫn là tiền mặt, Đường Đức vội vàng hỏi. Tiền mặt đi, Lâm Cảnh suy nghĩ một chút nói. Tự nhiên chuyển khoản dễ dàng hơn, nhưng hắn thẻ ngân hàng tin tức nhắc nhở hội phát đến già mẹ trên điện thoại di động. Lão ngụ là sợ hắn không đủ tiền dùng, muốn biết hắn không có tiền thời điểm có thể kịp thời kiếm tiền cho hắn. Nếu như trong thẻ đột nhiên chuyển tiến 460.000, không chừng phụ mẫu cho là hắn đã làm gì chuyện xấu, trực tiếp chạy tới. Dù sao người đều giết ba cái, cướp bóc cái gì cũng có năng lực, như thế đi về sau ngược lại là lại muốn làm một trương thẻ. Đến mức vấn đề tiền có cơ hội đang từ từ cùng phụ mẫu giải thích. Cái kia tốt, Đường Đức nhẹ gật đầu, truyền bá một chiếc điện thoại. Sau một lát thì có một cái đầu chọc mang theo một cái túi cho Đường Đức. Đường Đức hướng Lâm Cảnh nói, tiểu huynh đệ, bên trong là 460.000. Ngươi một chút, Lâm Cảnh mở ra xem, một chút điểm một chút. Xác định không có vấn đề thì lập tức dẫn theo cái túi rời đi. Nhưng lúc này, Đường Đức lại mang theo cái kia đầu chọc đi tới cửa. Hắn nhìn lấy Lâm Cảnh bóng lưng sắc mặt biến đến âm lạnh xuống, lại còn muốn tiền mặt. Ngươi theo sau, đem tiền cầm về, đầu chọc cau mày nói. Đường Tổng, gia hỏa này là ra bán ngọc, nói không chừng trong tay còn có ngọc. Làm như thế, lần sau hắn nói không chừng liền đem ngọc bán cho chúng ta đối đầu. Đường Đức lắc đầu, khinh thường nói, gia hỏa này xem xét cũng là học sinh, mặc trên người cũng rất phổ thông. Ngọc này khẳng định là vận khí tốt nhặt được, hoặc là cũng là trộm, không có khả năng có xuống một miếng ngọc, thì coi như chúng ta đem tiền cướp về, hắn cũng không còn dám lộ ra. Cũng thế, vẫn là Đường Tổng nhãn lực cao. Đầu chọc minh bạch, vội vàng ra Phỉ Ngọc Hiên, hướng ra phía ngoài vẫy vẫy tay, thì có mấy cái thanh niên đi theo phía sau hắn. Đường Đức cười cười, dường như người không việc gì đồng dạng đi về tiệm. Cái này em bé xã hội kinh lịch quá ít, hôm nay ngược lại để hắn trắng một khối ngọc. Lâm Cảnh dẫn theo 460.000 ra ngọc thạch thị trường liền phát hiện không thích hợp. Có cái đuôi theo, mục đích này tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì cái này 460.000 tới, Lâm Cảnh nhíu mày, hắn đi rất gấp. Trong tiệm khách hàng hiển nhiên không có thời gian tìm người tới làm loại sự tình này, cho nên, chỉ có Phỉ Ngọc Hiên. Lâm Cảnh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, vốn là nhìn đối phương báo giá trả thù lao đều rất sung sướng. Nghĩ đến về sau nhiều bán một số ngọc cho đối phương, lại không nghĩ rằng là hắc tâm thương gia. Xem ra sau này muốn đem ngọc bán cho đối phương đối thủ cạnh tranh. Lúc này, Đường Đức cũng không biết mình một cái ý niệm trong đầu, để hắn đã mất đi một cái ôm bắp đùi cơ hội. Bởi vì trưởng khống ngọc thạch Tư Nguyên người tại ngọc thạch giới châu báu cũng là bắp đùi. Lâm Cảnh phát hiện có người theo, tự nhiên không có khả năng hướng công ngụ của mình đi đến, mà chính là hướng phương hướng ngược nhau đi. sau đó hướng một đầu ít người hẻm nhỏ quẹo vào. Tại trong hẻm nhỏ mới dễ động thủ. Những người này muốn đối với hắn đồ mò làm loạn. Đó là chủ tiệc sinh nhật lão ăn Thạch Tín. Muốn chết, nhìn thấy Lâm Cảnh tiến nhập hẻm nhỏ. Cái kia theo đuôi đầu chọc trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng. Còn thật như Đường Tổng nói, không có gì xã hội kinh lịch, dẫn theo 460.000 tiến hẻm nhỏ. Không phải vừa vặn cho chúng ta cơ hội, đầu chọc sau lưng một người nói. Lão đại, vậy chúng ta nhanh điểm đuổi theo, đầu chọc cười cười nói. Cái này hẻm nhỏ rất ngắn, chỉ có một cái cướp nói. Người dẫn người chạy đến một đầu khác, chia ra chặn đường. Đúng, lão đại, người kia vội vàng dẫn người chạy ra ngoài. Lâm Cảnh tiến vào hẻm nhỏ, hướng phía trước đi tới. Tại góc rẽ ngừng lại, góc tường có mấy cái cục gạch. Hắn khom lưng nhặt lên một cục gạch, trong tay điên điên, chất lượng rất nặng, đập vào trên đầu tuyệt đối rất đau. Lúc này, tại trước mặt hắn chạy ra ngoài hai nam tử. Đồng thời, đằng sau cái kia đầu chọc cũng dẫn người vây quanh tiến lên. Lâm Cảnh nhận ra đầu chọc, quả nhiên là Phỉ Ngọc Hiên người. Đầu chọc cười lạnh nói, tiểu tử, chạy không thoát đi, ngoan ngoãn đem tiền ném qua đến. Hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.